Đế Vương Tiền Truyện, chương 92, Đắc Nhân Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim chỉ qua một lần tắm Chu Tước Hỏa liền đã hồi phục gần như toàn bộ, chỉ còn thể lực là đáng lo ngại. Lưu Kim lần này chắc chắn phải thân chinh đến Thái Lan hoàng tộc một phen, theo hắn liền chỉ có Linh Linh. Su cần ở lại, dù sao cũng sẽ mất một chút thời gian cho nhiệm vụ của chính quyền, danh hiệu Kyuta Delta vẫn cần phải cố giữ. Nguyệt Vĩ Hồ còn có dự án, chưa làm xong chưa đi được. Mọi chuyện sắp xếp cũng ổn thỏa, Su kiếm cho hai bọn hắn một cái phi cơ tạm tự lái, đỗ xuống cách Thái Lan cung điện một khoảng khá lớn rồi sẽ tự bộ hành, chỉ có như vậy mới giữ được ý tứ. Lưu Kim, ta đang có một cái rất thú vị ý tưởng nha. Linh Linh nói đi, Lưu Kim cười đáp lại. Bọn hắn cũng thật chẳng ngờ được giữ một cái cam go tình huống vậy mà vẫn tiêu diêu tự tại, treo đèo lội suối, thanh bình hết cỡ tựa như tán tiên số phận vậy. Sau này lập quốc ngươi có thể chia cấp dưới làm các chư hầu ứng với các mặt đời sống a, nếu như vậy phải có những người thực sự là cường giả chuyên môn cao cấp trong một hai cái lĩnh vực khó kiếm đó. Lưu Kim ngẫm nghĩ một lúc liền đáp, ngươi đúng là vô tâm, chẳng nhẽ không nhận ra nhân tài vây đầy người ngươi sao? Linh Linh bụng má tròn lên, hờn dỗi nói. Lưu Kim khẽ lắc đầu, ví dụ nhé, ta là chuyên ngành kinh tế và quân sự, có thể xưng làm định quốc chư hầu, đại diện cho hai mặt đảm bảo đời sống nhân dân. Linh Linh giải thích, ta vẫn là không hiểu. Lưu Kim thở dài, hừ, vậy nói nốt này, ngươi nhìn Liễu Muội chuyên ngành sinh học cùng y học xưng làm tự y chư hầu. Luna chuyên ngành võ thuật cùng tình báo, xưng làm ám giác chư hầu. Luisa cũng là một cái thông thạo phương thức ngoại giao, xưng làm hưng ngoại chư hầu. Nguyệt Vĩ Hồ giỏi gì chắc hẳn ngươi cũng biết, xưng làm kim thuật chư hầu. Su nàng thuộc cái hàng ngũ giỏi nhất phi công, ngay cả phục trang dựng kỹ cũng là thượng thừa, xưng làm thiên không chư hầu. Tiểu Hàn Cơ không phải cũng là thiên tài sao, chuyên ngành địa chất chắc tùy tiện xưng làm đại địa chư hầu. Lưu Kim nghe xong, quay sang nhìn lên trời cao, lòng càng như tôi sắt tôi đá khát vọng làm vua, khẽ nói. Chắc phải kiếm thêm mấy vị chư hầu nữa. Ừm, lần này chắc chắn tai qua nạn khỏi thôi, không phải ngươi vẫn thường nói, thiên thanh không phụ người trên thiên đạo sao? Linh Linh cổ vũ hắn, vậy thì nhanh chân một chút, tối nay phải bắt cóc được cái kia Mitalina. Trong một cái rộng lớn và tráng lệ đến cực điểm phòng, một nữ nhân đăm chiêu nhìn mấy chục màn hình đang liên tục nhảy số liệu. Hừ, cái tiểu nữ hài này muốn nổi lên ư, ngay lập tức đào lại cái dreamer cũ, dập cho nó chìm nghỉm. Liền có một trend mới, nhanh chóng ghi chú tí nữa ta cũng thực hiện. Về lượt truy cập từ khóa Lưu Kim, cái này có chút sai. Mitalina nhảy dựng lên, dụi mắt trước tình trạng hiện tại. Những cái xấu lời đồn về Lưu Kim đang dần được người ta phân tích làm rõ, lắm kẻ còn quay ngược về lại những stream cũ của nàng để chửi bới hòng bảo vệ Lưu Kim. Thế nào mà lại có thay đổi như vậy? Cái cộng đồng stream này, cớ vì sao chỉ trong một đêm lại nhận lấy không biết bao nhiêu gạch đá, những streamer hợp tác cũng vì chịu áp lực quá lớn mà quay sang đổ lên đầu nàng. Vì Lưu Kim cả, đến tột cùng là hắn làm cái gì mà có thể bẻ lại chiều dư luận như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đó chưa được xác thực nhưng chỉ những nghi vấn thôi cũng để uy tín của streamer bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí còn có những người táo bạo hơn lao thẳng vào mắng chửi. Mitalina khủng hoảng rồi, thôi, Lưu Kim ta phải dùng đến kế hoạch B thôi, xin thứ lỗi. Mitalina vừa nói, vừa bấm điện thoại, nối máy thẳng đến một kẻ nào đó mà dặn dò. Nhà trọ Tây đấu trường, làm be bét một chút sẽ thu hút báo chí hơn. Một lát sau, trong tầm cung của đại công chúa Luna xuất hiện một kẻ đến thăm. Mitalina, người đến đây làm gì? Thưa công chúa, tỷ nữ sau một khoảng thời gian suy nghĩ, rốt cuộc đã thông suốt, ta sẽ giúp ngài theo đuổi hắn. Nói cách khác, ta sẽ giúp ngài thoát khỏi đây. Luna bỗng nhiên sáng mắt lên, hỏi, người làm thế nào qua được phụ hoàng? Không giấu gì điện hạ, lần này tỷ phải thuê một số vũ công để phối hợp xây dựng tiết mục, người có thể đóng giả họ mà lẻn ra ngoài. Mitalina cung kính thưa gửi. Vậy nói đi, bao giờ? Xin điện hạ chuẩn bị tinh thần, khoảng nửa giờ nữa mọi thứ sẽ bắt đầu. Nửa giờ sau, mọi thứ cứ như vậy mà chính xác, Luna sau một hồi qua lại bắt đầu lẻn đi. Báo cáo, phát hiện đại công chúa đang định xuất cung. Một lính hoàng gia kêu lớn, xuất cái đầu ngươi, đây gọi là trốn. Lão chỉ huy ra ngăm đen đáp lại, hắn giáo giếu kêu người, hô hào đóng cổng, nhưng, vẫn là không kịp. Trong phút bối rối, mười mấy lính bị Luna đánh gục ngay tại cổng cung điện, toàn bộ cảnh ấy cũng lọt vào stream của Mitalina. Bước 1 của kế hoạch B hoàn thành, Mitalina cười gằn, mắt nhìn bóng lưng Luna đang càng lúc càng xa. Stream vốn là trực tiếp, đòi hỏi sự ứng biến cùng độ chính xác cực cao, vì lẽ đó nên những cảnh đầy bất ngờ như Luna xuất cung được đem ra làm nghị luận rất nhiều. Luna trở thành chủ đề, người ta đầu tiên hỏi vì sao nàng muốn thoát. Không trả lời được liền hỏi trước đây liên quan đến nàng có sự kiện gì. Vụ khôi lỗi từ sắc giáo phái bị đào lên, người ta nhòm thấy mối liên hệ giữa nàng và Lưu Kim. Vậy việc Luna bạo lực đánh lính canh có phải do chịu ảnh hưởng xấu từ Lưu Kim? Có người bảo là đúng vậy, nếu thế tức là Lưu Kim cũng bạo lực cũng xấu cũng. Có khả năng là kẻ giết người hàng loạt như lời đồn. Có người bảo đúng vậy, Mitalina trên tay mấy tài khoản khác nhau liên tục thao túng và dẫn dắt các đầu mối, nói chung là sau một hồi để dư luận triệt để coi đại công chúa cùng đại sát nhân là đồng phạm. Nàng nhất định phải cho Lưu Kim thấy ai mới là kẻ có thể xoay chuyển cả dư luận. Cũng tại thời điểm đó, Lưu Kim cùng Linh Linh cập nhật được một cái đại hung tin. Thảm sát hơn 20 người ở nhà trọ phía tây đấu trường, Lưu Kim nghi vấn là kẻ sát nhân. Hắn nhíu mày, rất nhanh hiểu rõ, nói. Không trách được báo chí, đám người này trong trận đấu của ta có ý xúc phạm tuy rằng ta bỏ qua, nhưng có kẻ lại lợi dụng mối tư thù này để giáng họa. Lưu Kim, ngươi nhìn này, cả hai người này trên tay đều có một cái vòng giống nhau. Linh Linh chỉ vào bức tranh ghi lại hiện trường, nói. Cái này xác thực là vòng fandom của Mitalina à, ta mê hoặc mấy kẻ này, khiến chúng minh minh bất ngộ cố chấp nói ta là kẻ sát nhân, giờ lòi đuôi cáo rồi, nhất định sẽ đem à xử lý. Lưu Kim đanh thép nói. Lưu Kim, một cái thất thanh ngữ điệu truyền đến. Cả hai người bọn chúng giật mình, đưa mắt lên nhìn xung quanh, liền vọt ra một cái hắc bồng. Lưu Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây rồi, Luna từng chữ đều như nghẹn lại muốn khóc mừng rỡ không gì sánh được khi thấy hắn còn lành lặn, nhảy sổ vào ôm. Ừ ta không sao, ngươi chắc bị cấm cửa nhỉ. Lưu Kim khẽ nói, Luna vùi đầu vào lòng hắn, khẽ gật trong cái tư thế như vậy kể lại đầu đuôi. Chết thật nếu không nhanh bắt lấy Mitalina à ta sẽ còn lộng hành đến mức chúng ta chôn chung một mồ mới dừng lại. Hắn hiểu rồi, Mitalina nhờ vào phẩm chất thanh cao hiếm có mà lên thay thế Luna trong suốt một thời gian dài, này à mất đi vị trí ấy, liền muốn kéo Luna xuống thông qua việc chèn nát Lưu Kim. Khốn thật, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.